LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2112, chương 2115, Linh Chi bị điều bao. Cái này áp lực đều đến Ngô lão bản bên này. Ngô mặt của lão bản biến sắc hóa đến mấy lần. Hắn có thể cảm giác được Tô Minh cái kia kiên quyết thái độ. Bất quá 5.000 vạn đây thật là nhiều lắm. Để cho Ngô lão bản có chút khó chịu. Bất quá cái kia Linh Chi lại quá chân quý một chút. 5.000 vạn hắn không nỡ ra nha. Thế là Ngô lão bản liền quyết định tiếp tục có kè mặc cả. Chỉ nghe Ngô lão bản mở miệng nói một câu. Tô lão bản, ngươi cái này 5.000 vạn giá cả. Cũng quá cao hơn một chút đi. Ngươi xem có phải hay không còn có thể lại thấp một chút đây. Chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Tô Minh lông mày, không nhịn được liền nhăn một lần. Người này thái độ, để cho Tô Minh rất không thích. Nói trắng ra là con hàng này cũng không có cái gì thành ý. Tô Minh không phải quá ưa thích cùng loại người này liên hệ. Quá giảo hoạt rồi, thời khắc đều đang nghĩ lấy hố người. Nếu như là cái người thành thật, khả năng Tô Minh liền nghĩ giá cả địa một chút cũng không phải là không thể được. Tô Minh suy nghĩ là đem vật này cho xử lý sạch. Nhưng con hàng này quá gian trá. Tô Minh mới sẽ không bạch bạch tiện nghi loại người này đây. Dù sao thì xem như 5.000 vạn mua. Hắn cũng sẽ không thua thiệt. Tô Minh khẳng định một phân tiền cũng sẽ không hàng. Chỉ nghe Tô Minh đã nói. Ngô lão bản, không nói gì với ngươi hư đầu dính não đồ vật. Trong lòng ta tiếp nhận giá cả chính là 5.000 vạn. Thiếu một khối tiền đều không được. Ngươi tự cân nhắc một cái đi. Ngô lão bản len lén quan sát một chút Tô Minh sắc mặt. Phát hiện Tô Minh xác thực không phải giả vờ. Đoán chừng hắn muốn nói không đáp ứng. Tô Minh lập tức không nói hai lời liền đi. Thế là Ngô lão bản đã nói. Ngươi chờ một chút, cho ta chút thời gian cân nhắc. Tốt, ngươi cân nhắc a. Tô Minh ngồi bên này ở nơi đó. Cũng không quá mau. Loại này mấy triệu mua bán. Người ta phải suy tính một chút. Cái này đích xác không quá phận. Cân nhắc sau một hồi. Cái này Ngô lão bản ánh mắt đột nhiên biến hóa một lần. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Nhưng là sự biến hóa này vẻn vẹn kéo dài một giây đồng hồ dáng vẻ. Liền chợt lóe lên. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong ở bên kia nói chuyện đây. Cũng không chú ý cái này Ngô lão bản tình huống bên này. Chỉ nghe Ngô lão bản mở miệng nói ra. Tô lão bản, ta đã suy nghĩ kỹ. 5.000 vạn liền 5.000 vạn đi. Cái này Linh Chi ta muốn. Tô Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như hắn không ngốc còn có không thiếu tiền. Liền nhất định sẽ muốn. 5.000 vạn mua loại vật này. Đích thật là không thua thiệt. Ai ngờ cái này Ngô lão bản còn nói thêm. Bất quá vật này. Quá quý trọng. Ta cũng không thể như vậy tùy ý liền đem tiền cho ngươi. Cần cầm lên đi. Tìm ta trong tiệm chuyên nghiệp sư phó đi giám định một lần. Có thể chứ? Có thể. Đương nhiên là có thể. Người cầm tới a. Tô Minh nói một câu. Loại yêu cầu này nghe rất bình thường. Cũng không quá đáng. Tô Minh không có lý do không đáp ứng nha. Vốn đang cho là mình cũng phải đi theo đi lên đây. Ai ngờ cái kia Ngô lão bản đem hộp cho bưng sau khi thức dậy. Lại mở miệng nói ra. Tô lão bản, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta một lần. Ta lập tức liền trở về. Tô Minh nghe lời này một cái. Ý nghĩ trong lòng cũng liền thôi. Cũng không có cùng theo một lúc đi lên. Chỉ trong chốc lát, cái kia Ngô lão bản xuống. Trong tay ôm Tô Minh chính là cái kia Linh Chi hộp. Sắc mặt thoạt nhìn không phải quá đẹp mắt. Tô Minh vừa nhìn thấy Ngô lão bản cái ánh mắt này. Liền mở miệng nói một câu. Ngô lão bản, thứ này hẳn không có vấn đề chứ. Đồ vật đích thật là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Ngô lão bản sắc mặt khó coi địa mở miệng nói một câu. Ta mới vừa nói một lần 5.000 vạn sau khi. Sư phó lại không đề cử ta mua. Nói đây nếu là đem 5.000 vạn cho xuất ra đi. Trong tiệm vốn lưu động liền không có. Là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Tô lão bản, ngươi xem có thể hay không tiện nghi một chút. Ta nhiều nhất ra một 4.000 vạn. Cái này Ngô lão bản mở miệng nói ra, Tô Minh không khỏi có một ít im lặng, trong lòng tự nhủ ra hỏa này, rốt cuộc lại bắt đầu cùng bản thân trả giá. Hơn nữa chém một cái chính là 1.000 vạn. Cái này chặt biên độ quá lớn. Tô Minh là không có cách nào tiếp nhận. Trong tiệm không nhiều như vậy vốn lưu động. Người không mua là được. Tô Minh cũng không phải loại kia kẻ ba phải. Phổ biến đi chợ giúp người khác. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh căn bản cũng không rõ ràng. Con hàng này lời nói rốt cuộc là thật là giả. Tô Minh cũng không phải quá tin tưởng hắn. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy liền không tốt lắm ý tứ. Cái này 5.000 vạn giá cả là không có cách nào động. Nếu như không được, cái kia ta liền đi địa phương khác bán. Tô Minh lúc đầu cho rằng gia hỏa này chính là sau cùng thử một chút đây. Nếu như thái độ của mình cường ngạnh một chút, con hàng này liền sẽ đồng ý. Ai ngờ để cho Tô Minh tương đối lúng túng là cùng hắn tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Cái này Ngô lão bản vậy mà nói thẳng. Vậy thì thật là không tốt lắm ý tứ Tô lão bản. 5.000 vạn quá cao. Ta một lát thực không lấy ra được. Cái này, Tô Minh có chút xấu hổ. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ra hỏa này là thật. Hắn thực không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Bất quá Tô Minh vừa rồi đã đem lời nói như vậy tràn đầy. Nếu như lúc này lại nói hạ giá. Đây chẳng phải là tại tự đánh mặt của mình. Thế là Tô Minh đã nói. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Lần sau nếu như có cơ hội, hy vọng lại hợp tác. Nói sau khi xong, Tô Minh trực tiếp đứng dậy muốn đi. Nói đến hắn cũng không phải rất quan tâm. Toàn bộ Ninh Thành làm trung thảo dược buôn bán nhiều lắm. Lại không ngừng Ngô lão bản một người. Tô Minh có thể đi tìm những người khác bán nha. Dù sao lại không ảnh hưởng. Ra cửa sau khi, Trình Nhược Phong liền không nhịn được nhổ nước bọt nói. Mẹ kiếp, con hàng này ta vừa rồi thực liền không nhịn được muốn quất hắn. Ngay từ đầu thổi như bức thổi. Lớn như vậy, cái gì Ninh Thành thành phố lớn nhất thảo dược bán ra thương nghiệp loại hình. Suy nghĩ cả nửa ngày không lấy ra được tiền. Thực sự là rác rưởi. Trình Nhược Phong trên đường đi hùng hùng hổ hổ. Rất rõ ràng đối với cái kia Ngô lão bản bất mãn vô cùng. Tô Minh nói đến cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Giảng đạo lý cái này Ngô lão bản thực lực hẳn là rất mạnh nha. Vì sao tử liền 5.000 vạn đều không lấy ra được? Muốn nói 5 ức không lấy ra được, khả năng Tô Minh còn cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Nói không chừng tiền của hắn phần lớn đều đập vào đủ loại thảo dược phía trên. Tài chính còn không có hấp lại trở về đây. Nếu như cưỡng ép ra 5.000 vạn, đoán chừng là sợ hãi mắt xích tài chính đứt gãy a. Đi tìm một chỗ ăn cơm đi. Giờ đã trưa rồi. Ăn cơm xong sau khi chúng ta lại đi tìm người bán thứ này. Tô Minh nói một câu. Trình Nhược Phong mở cửa xe ra. Nói ra, người không nói ta đều muốn nói. Cái này đói bụng không được. Buổi sáng liền không có ăn. Đúng rồi. Ta trong xe còn có chút thịt heo rừng. Ngươi quay đầu mang một ít trở về. Để cho mưa lúc làm ăn. Tô Minh vừa nghĩ đến chuyện này. Leng keng. Chúc mừng chủ nhân thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tìm về Linh Chi. Nhiệm vụ tên. Tìm về Linh Chi. Nhiệm vụ yêu cầu. Chủ nhân Linh Chi đã bị cái kia Ngô lão bản cho đánh cháo. Còn mời chủ nhân nhanh đi về đem Linh Chi tìm trở về. Cũng giáo huấn cái kia Ngô lão bản. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó. 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng. 50 tích phân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.